Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1494. Chương 1494. Đã kiếm một tháng không đến thời gian, Bạch Vũ Triết bọn người khoảng cách Hỏa Vân Tông đã không xa. Dù sao tất cả mọi người có khế ước thú, tốc độ muốn tăng lên không ít. Trước đó đã liên lạc qua Độc Long Tôn Giả cùng Gia Cát Phi Vân bọn người. Tình hình chiến đấu như thế nào cũng không có nói rõ chi tiết. Độc Long Tôn Giả đã lên đường hướng Bạch Vũ Triết bọn hắn vị trí mà đến. Nói là không yên tâm, muốn đích thân ra tiếp ứng. Kỳ thật Bạch Vũ Triết tới phương hướng chính là Hỏa Vân Tông hậu phương. Cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mấy ngày sau, song phương gặp nhau, Độc Long Tôn Giả đi lên vỗ vỗ Bạch Vũ Triết bả vai. Lão đệ, kỳ thật cũng không có gì. Đại không được liền trở lại kiếp trước trạng thái. Buông ra đến suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng đã rất kiếm. Tối thiểu nhất một thế này ngươi so với lúc trước cũng mạnh rất nhiều. Mà lại cũng nhiều sống mấy trăm năm. Có cái gì không tốt? Độc Long Tôn Giả khẩu khí đó cũng là so sánh phóng khoáng. Cũng không có cái gì uyển chuyển an ủi. Đều người già thành tinh. Sự tình đã trở thành kết cục đã định. Nhiều lời những cái kia cũng vô dụng. Chẳng bằng đem sự tình nói ra một số. Nói không chính xác lại càng dễ tiếp nhận. Ha ha ha, lão ca ca nói rất đúng. Đây đã là kiếm bộn, không có gì không tốt. Bạch Vũ Triết cũng là thoải mái cười to. Thời gian dài như vậy đi qua, có lẽ thầm nghĩ lên vẫn có chút phiền muộn. Bất quá hắn tâm tính cũng là sẽ không tới hiện tại còn nghĩ không ra. Độc Long Tôn Giả cùng 18 huyết vệ cũng nhất nhất chào hỏi. Hắn đối người bình thường kỳ thật rất lạnh lùng, nhưng là đối với cái này 18 cái Bạch Vũ Triết hảo huynh đệ, cũng là cảm giác rất tốt. Bất quá, khi hắn nhìn thấy La Minh cùng Lạc Tử Lam hai người đứng cùng một chỗ, kia tư thái chỗ nào giấu giếm được hắn. Tình huống này lập tức để Độc Long Tôn Giả có chút sửng sốt. Lạc Tử Lam thân phận người biết không nhiều, nhưng là Độc Long Tôn Giả khẳng định biết, đây chính là đương kim đệ nhất cường giả cao đồ, mà lại là đệ tử duy nhất, truyền nhân y bát. Nếu như Lạc Tử Lam tuyển Bạch Vũ Triết, Độc Long Tôn Giả cũng sẽ không quá ngoài ý muốn. Đương nhiên nhất không ngoài ý muốn chính là, cô nương này khả năng chính là một thân một mình. Dù sao cao ngạo như vậy, mà lại Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng đã toán có thê thất. Tăng thêm Hỏa Phượng tiên tử tình cảm cũng không hoàn mỹ. Bao nhiêu chịu ảnh hưởng, có thể Lạc Tử Lam tuyển La Minh, liền thực tế quá làm cho người bất ngờ. Cũng không phải nói La Minh không tốt, hắn tại đương đại bên trong kỳ thật cũng đã toán rất không tệ. Thật là so ra hơn nhiều, cùng Lạc Tử Lam vẫn là hoàn toàn ở vào hai cấp bậc. Bất quá, Độc Long Tôn Giả cũng chính là trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Hắn cũng không phải như vậy bát quái người, cho nên cũng không có hỏi cái gì. Song phương tụ hợp sau đó, liền bắt đầu một đường hướng Hỏa Vân Tông mà đi. Trên đường Bạch Vũ Triết cũng bắt đầu hỏi tình hình chiến đấu sự tình. Độc Long Tôn Giả cũng chậm chậm nói với Bạch Vũ Triết. Nói tóm lại, tình huống trước mắt coi như so sánh ổn định. Chủ yếu là Độc Long Tôn Giả xác thực cũng so sánh xuất lực. Hắn trên chiến trường tác dụng, coi như thật so Gia Cát Phi Vân đều không kém. Hoặc là nói một ít thời điểm muốn càng hữu dụng một số. Tối thiểu nhất, đối phương tam đại luyện độc sư tất cả đều bị Độc Long Tôn Giả làm bó tay bó chân. Đương nhiên, ba người này liên thủ cũng là có thể cùng Độc Long Tôn Giả đối kháng một phen. Cũng không phải là thật như vậy không còn gì khác. Nơi này hình thành kiềm chế. Độc Long Tôn Giả kỳ thật cũng giống Bạch Vũ Triết tưởng tượng như vậy. Cũng không có toàn lực mà làm. Trong lòng luôn luôn cảm giác chẳng phải thống khoái. Cho nên duy trì được cũng liền không sai.